Nên xin mời quý thính giả nghe phần kết của truyện dài Ân Tình của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị cùng nghe. Tiểu Vân kinh hãi nhìn Đình Kha đang sải những bước chân dài, vội vã đi vào Phật tự. Nàng biết là Sĩ Thăng đã không giữ lời hứa. Vội vàng, Tiểu Vân chạy vào trong lánh mặt, nhưng đã muộn rồi. Tiếng Đình Kha gọi nàng chững lại. Tiểu Vân, anh nhìn thấy em rồi, đừng có trốn anh nữa Tiểu Vân. Kha nhảy ba bước đã nắm được Tiểu Vân trong tay mình. Tại sao em phải trốn anh chứ? Nàng ngoảnh mặt che giấu xúc động. Kha xoay vai nàng lại. Hãy nhìn vào anh đây nè Tiểu Vân. Nhìn để mà biết là anh khao khát nhớ nhung em đến nhường nào. Em cũng nhớ anh vậy. Nàng nghe cảm xúc dâng tràn trong lòng. Đôi mắt cay xè mờ lệ. Đình Kha rối rít. Em khóc à? Có nghĩa là em cũng nhớ anh, có phải không? Vân không chối được lòng mình, nàng nghẹn ngào. Em nhớ anh Kha ơi. Kha ôm chặt nàng vào lòng. Tiểu Vân, đừng có rời xa anh nữa nghe em. Em đâu có muốn chúng mình xa nhau. Nhưng mà tại hoàn cảnh. Làm vợ anh đi Vân. Sẽ không có chuyện gì làm em đau khổ nữa. Nhưng còn chị Thảo Nhi? Thảo Nhi đã trở về rồi. Còn mẹ em thì bệnh. Mẹ bị té cầu thang, nhưng không sao cả. Tiểu Vân, trở về nhà với anh đi nha. Vân lắc đầu. Em trở về, chị Thảo Nhi sẽ lại ra đi. Rồi mẹ lại buồn lại khổ. Em làm sao mà chịu đựng được chứ? Em bỏ đi như thế này, mẹ buồn hối hận lắm. Người bây giờ nhớ em cũng như là Thảo Nhi vậy. Làm sao mà em so sánh được với con ruột của mẹ chứ? Anh nghĩ là em không thể ở đây được nữa rồi. Hãy nhìn xem, ai đang đi vào cửa kìa. Chị Thảo Nhi! Ngoài cửa, Thảo Nhi và Sĩ Thăng cùng sánh vai đi vào. Vừa gặp nàng, Thăng đã nói. Tiểu Vân, xin lỗi em, anh đã không giữ được lời hứa. Vân cúi đầu không nói, Thảo Nhi nắm lấy tay nàng. Chị đến đây để rước Tiểu Vân về nè. Vân mím môi, rồi cương quyết nói. Em cảm ơn chị. Nhưng chỗ này em sống cũng tốt rồi. Sau này em xin chị hãy chăm sóc ba mẹ giùm em. Ba mẹ có hai người con, mất đi một trong hai người, họ sẽ đau lòng lắm, dần có biết hay không? Nàng cười buồn. Chỉ là chị nói như vậy mà thôi. Nhi bỗng nhìn hai chàng trai. Xin lỗi hai anh. Em và Tiểu Dân có chuyện muốn nói với nhau. Thăng nhấn mạnh. Chúng tôi chờ hai người ở ngoài cổng. Nhất định là phải hai người đó nha. Chàng nắm tay Đình Kha kéo đi. Ánh mắt Kha nhìn Vân thật tha thiết. Thảo Nhi bắt đầu nói khi chỉ còn có hai người. Tiểu Vân, có lẽ chị phải nói lời xin lỗi với Dân. Không, chị không có lỗi gì cả. Có chứ. Lỗi của chị là đã ganh tị với một người vốn có quá nhiều bất hạnh như Vân. Thảo Nhi bước tới vài bước, mắt nhìn lên tàn cây cổ thụ ngạo nghễ vươn cao, giọng nàng đều đều. Mấy ngày rồi, chị đã ôm lại tất cả những gì xảy ra giữa chúng mình trong suốt 8 năm qua. Thật ra tất cả là do hoàn cảnh, do sự sắp bày khéo léo của định mệnh và do một phần ích kỷ hẹp hòi của chị. Tiểu Vân im lặng nghe Thảo Nhi nói tiếp. Đầu tiên, chị là đứa con duy nhất, rất được cưng chiều. Khi mà Tiểu Vân bước vào nhà chị lập tức thấy mình thiệt thòi, thấy những quyền lợi của mình bị san sẻ một cách vô lý. Rồi khi lớn lên, chị và Tiểu Vân mỗi người một tính. Chị ganh tị khi thấy tất cả những gì Vân làm được mà chị không thể. Nhưng chị lại ngu ngốc, không nhận ra một điều là những gì chị có, Vân cũng không thể nào có được. Tiểu Vân bắt đầu ngạc nhiên bởi những phân tích sâu xa của Thảo Nhi, những ý tưởng mà trước đây nàng cũng không nghĩ tới. Bây giờ chị nhận ra một điều là Tiểu Vân có những ưu điểm của Tiểu Vân. Còn chị tự hào vì cá tính, vì những gì chị có. Thật là dại dột khi thấy mình thua kém người ta để ganh tị. Tiểu Vân thán phục. Chị Thảo Nhi, những ý nghĩ ấy em có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Thảo Nhi tiếp tục nói. Còn Đình Kha và Sĩ Thăng, họ không còn là những người con trai lý tưởng của chị nữa. Bởi vì cá tính của họ, phong cách của họ không phù hợp với con người vốn sôi nổi và đơn giản như chị. Em thật là khâm phục chị đó. Làm người mà không nhận ra chính mình thì thật là nguy hiểm. Chị, làm sao mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi chị lại có những ý tưởng sâu sắc như vậy? Nói cho em biết đi. Thảo Nhi mỉm cười. Có một người giúp chị. Là ai vậy chị? Con người ấy chắc chắn là cao siêu lắm. Không, anh ấy không cao siêu gì cả. Bởi đơn giản là ảnh có những điểm giống chị. Là con trai hả? Sau này có dịp chị sẽ giới thiệu. Bây giờ Tiểu Vân đã yên tâm cùng chị ra về chưa nè? Em... Nàng còn chưa quyết định thì đã nghe tiếng mẹ cha gọi tên nàng ngoài cổng. Tiểu Vân nhìn ra, thấy mẹ đang tựa vai cha đi vào. Vân biết là mình không thể ở đây được nữa rồi. Ngay lập tức, mẹ ôm lấy nàng nức nở. Tiểu Vân ơi, hãy tha lỗi cho mẹ, nha con. Bên tai nàng có giọng cha êm đềm. Lúc nghe Sĩ Thăng báo tin, ba mẹ nghĩ là chỉ có một mình Thảo Nhi tới đây. Nhưng mẹ con không yên tâm nằm nhà. Bà ấy nằng nặc đòi phải tới đây để rước con đó. Tiểu Vân xúc động nép vào lòng mẹ. Ôi, mẹ ơi! Đình Kha đứng một bên nhìn nàng đầm ấm. Tiểu Vân quỳ lạy cha mẹ xong, nàng quay sang Nico dịu hòa. Nico, con xin từ giả người. Tạ ơn người đã cho con tá túc bấy lâu nay. Dịu hòa mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì. Sự khổ tâm giằng xé trong lòng bà đến khó chịu. Tiểu Vân, liệu con có còn mang ơn và nhìn ta bằng đôi mắt thành kính thế này khi biết sự thật không? Giọng Tiểu Vân lại êm đềm vang lên. Con cầu chúc sức khỏe cho người. Bây giờ con phải trở về đây. Diệu Hoa gượng cười. Cảm ơn con, Tiểu Vân. Ta cầu chúc cho con được hạnh phúc. Con thật là một đứa con gái rất tốt. Ta thật tiếc cho Sĩ Thăng. Dạ, con lúc nào cũng quý mến anh ấy. Thôi được rồi, con đi đi, kéo gia đình chờ đợi. Nói với Sĩ Thăng không cần vào đây chào ta. Tiểu Vân lưu luyến chia tay người nữ tu đáng kính. Đối với nàng, hình ảnh người đàn bà phúc hậu suốt đời không bao giờ quên được. Tiểu Vân ngồi cạnh Đình Kha, Sĩ Thăng kế bên họ, còn Thảo Nhi thì chen vào giữa cha mẹ. Sáu người quây quần bàn ăn trong bầu không khí ấm áp tình cảm. Ông Bích Tùng nâng cao ly rượu, gương mặt và giọng nói ngập đầy hạnh phúc. Bất kể có biết uống rượu hay không, mọi người ai cũng phải cạn ly này để mừng sum họp gia đình, mừng cho sức khỏe của mẹ các con và mừng cho Tiểu Vân đã khỏi bệnh. Nè, tất cả cùng nâng ly. Bởi vì cái không khí ấm áp này, Tiểu Vân đã thu hết can đảm uống hết ly rượu đầu tiên trong đời nàng. Gương mặt cô phút chốc ửng đỏ, càng thêm đẹp và quyến rũ. Đình Kha nhìn sang say đắm, sau đó chàng tuyên bố: nhân không khí vui vẻ này, thưa ba mẹ, con xin tuyên bố một chuyện. Con và Tiểu Vân đã đồng ý kết hôn với nhau. Hoan hô! Người đầu tiên hưởng ứng là Thảo Nhi và kẻ cuối cùng là Sĩ Thăng. Khỏi nói cũng hình dung được gương mặt kém vui của chàng lúc này. Ông Bách Tùng lại nâng ly. Vậy thì chúng ta phải chúc mừng mới được. Tiểu Vân ngượng trong niềm vui ngập tràn. Sau đó, Thảo Nhi lại rót rượu vào ly. Nàng đứng lên. Tiểu Vân, ly rượu này coi như là chị chúc mừng cho hai người và xin lỗi em. Kha đỡ lời. Tiểu Vân chắc là không uống được. Hay là tôi xin uống thay cho cô ấy vậy? Không được. Tiểu Vân phải uống để mà chấp nhận tha thứ cho tôi chứ. Xem ra em không có cách nào từ chối rồi, Tiểu Vân à. Gương mặt Vân lúc này đã rất đỏ. Nàng chính choáng men tình, men rượu và men hạnh phúc. Nàng say sưa, ngây ngất, đón nhận tất cả. Sau đó lại tới Sĩ Thăng. Còn tôi, với tư cách là người bại trận, xin mời hai người một ly. Kha khẩn khoản. Chắc là anh không nỡ ép Tiểu Vân uống chứ, Sĩ Thăng. Rất tiếc, Đình Kha à. Từ nay về sau, tôi xin hứa sẽ không bao giờ ép cô ấy uống nữa. Nhưng mà... Lưỡi Vân đã gần liếu lại, nàng gắng gượng nói. Được rồi, anh Kha à. Em sẽ cố gắng uống hết ly này. Thăng vui vẻ đặt ly rượu vào tay Tiểu Vân. Có như thế chứ. Ít ra hả, cũng là một chút an ủi dành cho kẻ bại trận. Vân nhắm mắt uống cạn ly rượu, men cay làm nàng nhăn mặt. Kha lo lắng. Em không sao chứ? Em... Không xong rồi. Tôi nghĩ là anh Kha nên dìu Tiểu Vân về phòng đi. Đình Kha đỡ vai nàng. Em không sao chứ? Chắc là em sắp té tới nơi rồi. Kha dìu nàng đứng lên, xin phép cha mẹ, rồi đưa nàng trở về phòng riêng. Khi đặt nàng vào giường, Kha ân cần. Em không sao chứ, Tiểu Vân? Em chỉ hơi nhức đầu một tí thôi. Kha nhìn đắm đuối vào gương mặt đỏ ửng của nàng, chàng thì thầm. Tiểu Vân, anh yêu em. Nàng mỉm cười nghe lòng ấm áp. Còn em có yêu anh không? Em nhớ là em đã có nói với anh rồi mà. Phải, nhưng anh muốn nghe một lần nữa, ngay trong giờ phút này. Vậy thì... Dạ, em cũng yêu anh. Kha dịu dàng hôn lên đôi môi nồng nàn ấy, nụ hôn kéo dài, đưa Vân vào thế giới chỉ có màu hồng của tình yêu. Trong sâu thẳm lòng nàng, tiếng gọi Đình Kha vang lên huyền diệu. Mẹ nắn nót lại chiếc cổ áo cho Vân, rồi lùi ra ngắm nghía. Đẹp lắm, đẹp vừa dịu dàng và kín đáo thế này á, chắc chắn là mẹ Đình Kha sẽ hài lòng. Mặt Vân đó ửng lên. Mẹ ơi, con lo quá. Con phải bình tĩnh và tự tin một chút chứ. Nàng ôm mẹ thủ thỉ. Mẹ ơi, sau này con đi lấy chồng rồi, mẹ và ba chắc là cô đơn lắm á. Rồi tới khi chị Thảo Nhi ra đi nữa. Mẹ ơi, sinh con gái thật là vô dụng phải không mẹ? Phải, phải rồi, các cô thật là vô dụng. Cũng như mẹ đây, mấy mười năm trước đã bỏ ông bà ngoại các cô để đi về làm con dâu và làm vợ của người ta. Hai mẹ con ôm nhau cười thật to, niềm vui hạnh phúc đầy ắp trong lòng Tiểu Vân lan rộng và vỡ tan trong tiếng cười giòn giả. Cửa phòng bật mở, cha đứng ở đó. Hai mẹ con thôi cười đi là vừa, Đình Kha nó tới và chờ con nãy giờ đó Tiểu Vân. Tự dưng Vân thấy nào núng. Mẹ ơi, con... Mẹ cười, nói như đi guốc trong bụng nàng. Con lo lắng có phải không? Cha đã đi khỏi rồi, mẹ từ từ gỡ chiếc nhẫn mà người vẫn đeo ở tay từ mấy chục năm nay, lòng vào tay Vân. Ngày xưa, bà đi hỏi cưới mẹ, có chiếc nhẫn này và sợi dây chuyền mẹ đang đeo. Mẹ cho hai đứa con của mẹ, mỗi đứa một thứ. Cầu chúc các con may mắn như mấy mười năm qua, mẹ đã may mắn sống với ba các con. Vân nhìn mẹ xúc động. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thôi, hãy đứng lên đi, đừng để Đình Kha nó đợi lâu. Trong vòng tay mẹ, Tiểu Vân bước ra khỏi căn phòng đã ôm chặt cuộc đời nàng từ hơn 8 năm qua. Nàng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, khác hơn và xa lạ. Liệu rồi những ngày tháng sắp tới sẽ là hạnh phúc hay đắng cay? Đình Kha lặng người ngắm người yêu đang cùng mẹ bước xuống thang lầu. Chiếc áo trắng tinh vừa khít khao với thân hình thon thả của nàng. Váy màu xanh có thắt lưng, hằn rũ đam mê, vừa dịu dàng tinh khiết. Kha choáng ngợp, ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu sa ấy. Mẹ đặt tay nàng vào tay Kha. Đình Kha, ta giao đứa con gái yếu đuối này cho con đó nha. Kha trịnh trọng. Xin mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ săn sóc cho Tiểu Vân. Má Vân bừng đỏ, bàn tay Kha siết chặt tay nàng truyền cảm. Cha nói, thôi, hai đứa đi đi, đừng để chị bên nhà chờ đợi. Dạ, con xin phép. Thưa ba mẹ, con đi. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn theo bọn trẻ. Chúng nó có vẻ rất thương nhau, chắc là sẽ hạnh phúc. Vừa ngồi vào trong xe, Đình Kha đã vội vĩnh. Tiểu Vân ơi, em đẹp quá. Anh chỉ giỏi nịnh mà thôi. Không đâu, anh nói thật mà. Thôi đi ông tướng, bộ anh muốn mẹ phải bực mình vì chờ đợi sao? Nhắc đến mẹ, Kha bỗng nghiêm trang. Anh có câu chuyện này muốn kể em trước khi chúng ta về chào mẹ. Vân biết là câu chuyện rất quan trọng, nàng nghiêm túc. Anh nói đi, em chờ nghe đây. Kha lái xe đến một chỗ vắng rồi dừng lại. Nắm tay nàng trong tay mình, Kha bắt đầu nói. Anh muốn kể cho em nghe về một người mẹ. Người mẹ đã chịu nhiều mất mát trong cuộc đời của mình. Có phải đó là mẹ anh? Mẹ có ba người con trai, nhưng trong một lần tai nạn, chồng và hai đứa con lớn đã không còn nữa. Lúc đó, mẹ đau đớn đến không còn muốn sống nữa. Nhưng mẹ đã gượng đứng dậy bởi vì bên cạnh mẹ còn có đứa con trai út cần có sự dìu dắt của mẹ. Từ đó, bao nhiêu tình thương mẹ dành hết cho người con này. Nó là lẽ sống, là hy vọng của mẹ. Sở dĩ anh kể cho em nghe là muốn em hiểu rằng mẹ đã chịu nhiều mất mát. Bây giờ mẹ có hơi nghiêm khắc một chút. Và đối với mẹ, việc chọn lựa một người con dâu cho đứa con còn lại rất là quan trọng. Cho nên ngay từ giờ phút này, em phải chuẩn bị tinh thần để không bị bất ngờ trước mẹ. Và điều cần thiết hơn hết là em phải cảm thông cho mẹ. Tiểu Vân xúc động vì sự chu đáo của Đình Kha và cũng thấy lo âu vì chắc chắn đây không phải là một người mẹ bình thường. Nhưng nàng vẫn nói để Kha yên lòng. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ làm cho mẹ vừa lòng mà. Mắt Kha rực sáng. Anh tin em, Tiểu Vân à. Nàng mỉm cười, lòng ấm áp, hạnh phúc. Mẹ đang chờ chúng ta ở nhà đó. Kha khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa Tiểu Vân vào một trang sách mới của cuộc đời. Không còn là sự ghen tuông ích kỷ của Thảo Nhi, mà là những mâu thuẫn sâu xa tế nhị hơn, đòi hỏi nàng phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Kha nhíu mày không vui khi thấy xe Nhã Trúc đậu trong sân nhà mình. Không ngờ cô gái ấy lại có mặt trong giờ phút này. Theo Đình Kha, Tiểu Vân đặt chân vào phòng khách gia đình chàng. Trên chiếc salon dài, hai người đàn bà, một già một trẻ, nhưng trông có vẻ rất thân thiện. Cả hai cùng nhìn lên và quan sát Tiểu Vân. Nhìn người con gái, Tiểu Vân ngay lập tức nhận thấy là nàng sẽ gặp khó khăn với cô ta. Ánh mắt người con gái nhìn nàng không một chút thiện cảm. Đôi mày sắc nhướng lên một cách khó chịu và không cần che giấu. Đôi mắt này, Tiểu Vân nhớ là đã bắt gặp một lần. Phải rồi, là ánh mắt của Thảo Nhi khi lần đầu nàng bước chân vào nhà. Giọng cô gái khinh khỉnh. Mẹ ơi! Về tới rồi kìa. Kha ngạc nhiên vì cách xưng hô của Nhã Trúc, nhưng chàng không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Chàng đưa Tiểu Vân lại gần mẹ. Tiểu Vân cúi đầu chào. Dạ, con xin chào bác. Nhã Trúc ra vẻ kinh ngạc. Ủa, nói chuyện được rồi sao? Tiểu Vân tái mặt, Kha giận dữ nhưng cố kềm lại. Thưa mẹ, đây là Tiểu Vân. Con đưa cô ấy về đây chào mẹ. Chàng nhìn Vân nói. Còn đây là mẹ của anh. Tiểu Vân cúi chào một lần nữa. Bà Phượng lúc này mới nói. Bây giờ ta mới hiểu vì sao Đình Kha nó say mê cô đến như vậy. Tiểu Vân co rúm người lại vì giọng nói sắc lạnh đó. Rõ ràng là hai người đàn bà này không hề mong muốn tiếp đón nàng. Cũng may là có bàn tay Kha siết chặt tay nàng như muốn truyền thêm can đảm. Nhã Trúc lại động đảnh nói. Đình Kha, anh không giới thiệu em với người yêu trong mộng của mình sao? Tôi đang ngạc nhiên vì sự có mặt của em ở đây đó. Con không có được nói bậy nha. Mẹ vừa mới nhận Nhã Trúc làm con nuôi đó. Gương mặt Nhã Trúc nghênh lên một cách tự đắc. Mẹ chàng nói, ngồi xuống đi, chẳng lẽ con chờ mẹ mời nữa sao? Suốt thời gian còn lại, Tiểu Vân trải qua những giờ phút gay go nhất trong đời nàng. Nàng cùng lúc phải hứng chịu giọng nói và ánh mắt thiếu thiện cảm của hai người đàn bà. Nếu như không có Đình Kha lúc nào cũng bên cạnh, thì có lẽ Vân đã không đủ sức chịu đựng. Cuối cùng, bà Phượng kết thúc. Vài hôm nữa, ta sẽ sang nhà con để chính thức bàn bạc chuyện hôn nhân. Tiểu Vân, ta Ta mong con từ nay hãy tỏ ra xứng đáng là con dâu của gia đình ta. Tiểu Vân vâng dạ rối rít, nhưng nàng không hiểu là phải làm thế nào để cho xứng đáng đây. Trên đường trở về nhà, Đình Kha thủ thỉ vào tai nàng. Tiểu Vân, anh biết là em khó chịu lắm, nhưng vì tình yêu của chúng ta, anh xin em hãy cố gắng chịu đựng. Nàng vẫn còn ám ảnh vì nhà Trúc. Em không sao. Nhưng mà nhà Trúc là ai vậy anh? Kha sợ nàng bối rối nên không muốn nói ra sự thật. Gia đình cô ấy và gia đình anh quen biết đã lâu. Tuy nhiên em không cần phải bận tâm vì nhà Trúc. Ánh mắt cô ấy nhìn em lạ quá. Nhà Trúc không là cái gì cả. Người quan trọng chính là mẹ anh, em có hiểu không? Tiểu Vân vẫn chưa yên lòng, hình ảnh nhà Trúc cứ làm cho nàng phải suy nghĩ mãi. Kha đổi đề tài. Em còn chưa thực hiện lời hứa đến thăm cha Sĩ Thăng đó. Em quên mất à? Hay là mình đi luôn bây giờ nghe anh? Cũng được. Đình Kha đánh xe rẽ vào con đường khác. Sĩ Thăng từ trên cầu thang đi xuống, chàng vui vẻ. Xin chào. Đình Kha và Tiểu Vân đứng gần bên nhau, giọng Kha đầy ắp hạnh phúc. Chúng tôi đến làm phiền anh đây. Không sao, tôi rất vui lòng tiếp đón hai người. Mời ngồi. Tiểu Vân nói khi đã ngồi xuống. Anh Kha vừa nhắc em về lời hứa hôm trước. Bác trai đã khỏe chưa anh Thăng? Ba anh á hả? Ba anh đi dạo ngoài vườn, chắc là sắp về tới. Thăng rót nước mời khách, chàng nhìn họ ganh tị một cách công khai. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, tôi cảm thấy ganh tị đó nha. Tiếng Đình Kha nói. Anh cũng nên chọn cho mình một người là vừa. Thăng giơ tay phân trần. Tôi hả? Tôi biết tìm đâu ra một cô Tiểu Vân thứ hai chứ. Vân đỏ mặt, cũng may là lúc ấy có tiếng người đi vào. Sĩ Thăng đứng lên. À, ba tôi về đó. Đình Kha và Tiểu Vân cũng đứng lên, quay nhìn ra ngoài. Ông Sĩ Đông được người phụ tá trung thành của mình dìu vào phòng khách. Sĩ Thăng bước tới đỡ ba, chàng hăm hở nói. Ba, con xin giới thiệu với ba hai người bạn của con. Đình Kha và Tiểu Vân tiến lên. Tiếng Đình Kha nói. Cháu chào bác. Dạ, cháu chào. Tiểu Vân bỗng buông rơi câu nói. Đôi mắt nàng mở to, nhìn chiếc sẹo dài vắt ngang cằm của người đàn ông. Có cái gì nó trào nghẹn trong lòng. Tim Vân co thắt lại vì hình ảnh ngày xưa hiện về. Người đàn ông với chiếc sẹo dài và gương mặt lạnh lùng vô cảm. Một gương mặt có thể bật cười trước cái chết của đồng loại. Hình ảnh ấy suốt đời Vân không bao giờ quên được. Giờ đây, nàng càng nhớ rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong vòng tay Đình Kha, Tiểu Vân bỗng mềm nhũn đi. Kha hốt hoảng. Tiểu Vân! Tiểu Vân! Cô ấy làm sao vậy? Cơn xúc động đột ngột làm cho Vân ngất xỉu. Đình Kha cuống quýt. Tiểu Vân! Em làm sao vậy? Thăng bình tĩnh hơn. Hãy đưa cô ấy tới bệnh viện. Kha vội vàng bế sóc nàng lên tay rồi chạy ra xe. Sĩ Thăng cùng đi theo, để lại Sĩ Đông và người phụ tá của mình ngơ ngác nhìn theo. Giọng nàng yếu ớt. Mẹ ơi! Tiểu Vân, em tỉnh rồi sao? Vân mở mắt. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Đình Kha. Gương mặt Kha thật gần. Em làm anh sợ quá à, Vân ơi. Đình Kha! Nàng gọi tên chàng rồi bật khóc. Đình Kha ôm nàng vào lòng vỗ về. Nín đi em, có chuyện gì xảy ra? Hãy nói cho anh biết đi. Vân nghẹn ngào. Kha ơi, người ta giết chết cha mẹ của em rồi. Người đàn ông tàn bạo ấy đã giết chết ba mẹ của em. Ông ta, em muốn nói ai? Là ba của Sĩ Thăng. Nàng vẫn khóc, còn Đình Kha thì kinh ngạc đến sững sờ. Mãi một lúc sau, chàng mới nói được. Điều trước tiên bây giờ là em phải bình tĩnh, Tiểu Vân à. Em phải trả thù cho ba mẹ em. Nàng vùng dậy, Kha vội vàng siết cứng lấy nàng. Tiểu Vân, không được đâu, em phải hết sức bình tĩnh mới được. Nàng khóc ngất trong tay chàng. Anh không biết đâu, ba mẹ em chết rất là thảm thương. Em nhất định phải trả mối thù này. Lúc đó, cửa phòng bật mở, Sĩ Thăng dẫn gia đình nàng gồm ba người lao vào phòng. Ai cũng rối rít lo âu. Tiểu Vân, con làm sao vậy? Con không sao chứ, Tiểu Vân. Sĩ Thăng hớm hỉnh khi nhìn thấy cảnh họ ôm nhau. Tôi nghĩ chắc là không sao rồi. Bỗng dưng chàng kinh ngạc trước ánh mắt Tiểu Vân nhìn chàng một cách lạ lùng. Rồi giọng nàng oán hờn. Sĩ Thăng, tôi thù anh, thù hận gia đình của anh. Thăng kinh ngạc. Tôi à? Đình Kha vội vàng nói. Mọi người xin hãy lo lắng cho Tiểu Vân. Còn Sĩ Thăng, anh hãy theo tôi. Kha nắm tay Thăng kéo đi. Ra tới ngoài, Thăng vùng tay thật mạnh. Chàng bực tức. Chuyện gì đây? Mọi người định đùa với tôi sao? Kha nghiêm giọng. Tôi không có đùa đâu, và cả Tiểu Vân nữa. Vậy thì thật. Cứ cho là như vậy đi, nhưng tôi muốn biết là chuyện gì. Tiểu Vân nói là ba anh đã giết chết cha mẹ cô ấy. Sĩ Thăng điếng người khi nghe câu nói ấy. Đình Kha nói. Tôi nghĩ là lầm lẫn. Nhưng mà... Sĩ Thăng lắc đầu. Không đâu, đó là thật đó. Ba tôi có chuyện gì ông ấy không dám làm đâu. Được rồi, tôi sẽ về hỏi cho ra lẹ. Chàng trai nói xong là lập tức lao đi. Đình Kha vội vàng quay trở về phòng mình. Ông Sĩ Đông bực tức gắt lớn. Còn có mà điên, ba làm gì đi giết người chứ? Sĩ Thăng cũng bực tức. Con không có tin ba đâu. Nhất định là ba đã làm nên chuyện này. Cầm miệng lại, thằng con bất hiếu. Người đàn ông bỗng rủ người vì cơn ho. Tư Cao đứng gần đó nhắc. Cậu hai, xin cậu đừng có chọc giận ông chủ. Sĩ Thăng buồn bực. Nhưng mà... Ba chàng trừng mắt. Tư Cao, mày đuổi thằng mất dạy này ra ngoài cho tao. Khoan đã. Mẹ chàng, người đàn bà tu hành đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bà từ từ bước vào phòng, mắt nhìn thẳng vào chồng. Bà còn chắc là đã quên rồi. Nhưng 8 năm qua, mẹ không bao giờ quên được hình ảnh thảm thương của ba mẹ Tiểu Vân. Sĩ Thăng bàng hoàng. Mẹ, nghĩa là... Là ba và mẹ đã gián tiếp giết chết ba mẹ Tiểu Vân. Thăng ôm đầu lão đảo. Trời ơi! Căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ còn có tiếng rên đau khổ của Sĩ Thăng. Đình Kha ôm chặt nàng trong vòng tay rắn rỏi của mình. Chàng cố dỗ dành. Anh biết là em đau khổ lắm. Thử hỏi có ai mà không đau trước hoàn cảnh này chứ? Nhưng mà thù hận không giải quyết được gì đâu em à. Anh bảo em phải làm sao bây giờ, trước những kẻ đang tâm hại ba mẹ mình? Ở đời có vay thì có trả, rồi họ sẽ trả bằng một cái giá đắt hơn. Cũng như Sĩ Thăng, anh ấy cũng đã trả cho em một phần nợ rồi đó. Lúc ấy có tiếng gõ cửa, họ vội buông nhau ra. Kha lên tiếng. Mời vào. Trước mặt họ là người đàn bà trong chiếc áo nâu sòng. Theo sau bà, Sĩ Thăng với gương mặt hằn khắc sự đau khổ. Tiểu Vân nhìn đăm đăm vào người đàn bà đã từng gieo đau khổ cho gia đình nàng. Thật sự nàng không nhớ ra bà. Nếu không có vết sẹo dài của ông Sĩ Đông, thì có lẽ là mọi chuyện đã chôn vùi. Nico dịu hoa từ từ lên tiếng. Tiểu Vân, tôi muốn được nói chuyện với cô. Kha và Thăng cùng bước ra ngoài. Căn phòng còn lại hai người. Gương mặt người đàn bà hằn khắc sự đau khổ. Một lúc sau, bà nói. Tiểu Vân, tôi biết là tôi không có tư cách để xin cô tha thứ. Tội ác của vợ chồng tôi ngày xưa không có gì có thể bù đắp được. Nhưng mà 8 năm qua, lòng tôi đã ân hận lắm rồi. Nước mắt lăn dài trên má Vân. Ân hận, ân hận, liệu rồi ba mẹ tôi có thể sống lại được sao? Phải, lòng sám hối của tôi không thể bù đắp cho mất mát của cô. Bây giờ đây, dù phải nhận lãnh bất cứ sự trừng phạt nào, tôi cũng cam lòng chấp nhận. Bây giờ tôi muốn cô đi với tôi một chuyến, để chứng kiến một sự thật, một sự trừng phạt. Họ đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh. Ông Sĩ Đông với thân hình gầy ốm xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Những ống truyền dịch chằng chịt trên người ông. Bình oxy áp chặt vào mũi. Sự sống đang dần lụng tàn trên cơ thể người đàn ông một thời vang bóng. Giọng Nico dịu hoa điệu điệu. Đó là sự trừng phạt, còn lớn lao khốc liệt hơn cái chết nữa. Tiểu Vân, làm người có vay thì có trả. Nếu như hôm nay con nuôi lòng thù hận mà oán chúng ta, thì sau này đời đời sẽ nối nhau trong hận thù tiếp nối. Ta không phải là muốn đem quyền lợi về cho mình. Ta chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Người đàn ông này là chồng của ta. Ông rồi sẽ chết đi, chết sớm hơn tuổi đời của mình. Còn ta, ta có sống cũng sống trong niềm băn khoăn rầy rứt, còn đau khổ hơn là chết nữa. Còn Sĩ Thăng, nó sẽ mất con, mất người mà nó yêu quý nhất. Tất cả đã là một sự trừng phạt rồi đó, con có biết không? Tiểu Vân dần dần hiểu ra. Phút chốc, nàng bỗng nghe lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Sự thanh thản mà nàng không có được từ 8 năm mang nặng lòng oán hận. Nico dịu hoa tiễn họ khỏi Phật tự. Trước khi chia tay, người ân cần nói: Tiểu Vân, Đình Kha, cầu chúc cho hai con hạnh phúc. Ở một góc xa, Sĩ Thăng đứng lặng nhìn theo họ. Chàng mang nặng trong lòng một nỗi niềm mặc cảm khó quên. Truyện dài Ân Tình của nhà văn Lê Duy Phương Thảo đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Thân ái mến chào. Thank you.